Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 171, kéo duỗi thời gian. Ký sinh người bị biến dị thiết tuyến trùng hoàn toàn trưởng khống sau. Sẽ thấy cũng không có nói chuyện nhiều, sung mãn bên ngoài chỉ là hống khiếu một tiếng, trời mới biết nó là có ý tứ, ngoại trừ siêu cao chiến đấu trực giác. Dường như chỉ số IQ cũng không tính được rất cao. Nhưng cái này đã đủ rồi. Chúng nó bị truyền thừa giả lấy nửa cung tròn trạng vây quanh ở bờ sông. Nước sông không tính là dòng chảy xiết. Ở chân trời một hôn ám chiếu xuống. Hơi có vẻ bình tĩnh. Chính là nhìn không thấy bên trong có còn hay không cá tôm. Bất quá tin tưởng cũng không còn người nguyện ý ăn đồ chơi kia. Cái này trong nước gì đó, có độc, 15 tên ký sinh người rất nhỏ gào thét, cực kỳ giống cùng đường bí lối sói đói, lẫn nhau trong lúc đó ở giao lưu, nhưng những người thừa kế đều nghe không hiểu, chờ bọn hắn tinh thần lực đạt được trình độ nhất định có thể nghe hiểu. Nhưng bây giờ ngay cả Kurumi mình cũng vẻ mặt mộng bức, càng chưa nói bọn họ. Dẫn đầu ký sinh người liếc mắt một cái phía sau Trường Giang và Hoàng Hà. Trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, ai cũng không có phát hiện. Chúng nó tựa hồ còn suy nghĩ có muốn hay không nhảy xuống. Đây đối với chúng nó mà nói là tuyệt lộ, cũng hoặc là tân sinh, Phách Vương Long cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Hắn hiện tại tâm tình không tốt sẽ uống rượu. Nhưng nơi đây không có rượu sẽ phát tiết, mà phát tiết đối tượng, dĩ nhiên chính là cái này hơn 10 người làm cho hắn suýt chút nữa bêu xấu ký sinh người. Bay về phía trước đạp một bước, Kim Cương Tinh Tinh vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng khoảng cách gần như thế căn bản không kịp. Ký sinh người vô cùng linh xảo tránh thoát công kích, cũng ở Phách Vương Long. Thật dày bên phải cánh tay trên da lưu lại một đạo bạch ngân. Phách Vương Long lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới, nhất thời lọt vào ba gã ký sinh nhân điên cuồng tiến công. Chiêu thức âm ngoan, cũng không biết bọn họ là học thế đó tới. Một người chủ công hạ thể, một người quấn quýt lấy eo, một người hướng đầu người đánh. Phách Vương Long không có động tác phòng ngự, ngược lại trực tiếp ra quyền, muốn bắn trúng na ký sinh đầu của người ta. Đối phương linh hoạt dường như hầu tử, tốc độ giảm xuống liền tránh thoát công kích. Hắc tuyến quấn quanh dài mảnh ngón tay nghiêm khắc hướng Phách Vương Long, con mắt cắm tới. Một chiêu này không thể bảo là không phải âm ngoan độc ác. Cho dù là quân đội cường giả đỉnh cao, bọn họ cũng không bảo vệ được hai mắt của mình. Trước đây cùng côn trùng lúc giao thủ, từ trước đến nay đều là bọn họ công kích này nhu nhược bộ phận. Bởi vì đối phương thực sự quá lớn, bắt đầu cũng dễ dàng, thường thường mấy chiêu là có thể tới đối phương vào chỗ chết. Nhưng bây giờ đâu, Phách Vương Long, so với ký sinh người mà nói, hiển nhiên là hắn to lớn hơn. Ở cấp 2 trung cấp lực lượng gia trì dưới, hắc tuyến, đầu ngón tay mơ hồ xé gió, Phách Vương Long không thể không trở về thủ. Ngay cả hai người khác đều công kích cũng không nghe thấy không hỏi. Eo vi vặn vẹo, con người co lại thành to bằng lỗ kim, bàn tay trái một tay chim phiến tại nơi danh ký sinh trên thân người. Nếu như đang cho hắn nó không phải mấy giây, ước đoán là có thể thành công xỏ xuyên qua Phách Vương Long. Con người to, nghiêm khắc đảo vào trong não, dài mảnh trên ngón tay, hắc tuyến, có thể ở trong khoảnh khắc liền đem đại não xoắn thành bạch vàng tương thể. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Phách Vương Long, vội vội vàng vàng, trở về thủ. Lực lượng mặc dù không là rất đúng chỗ, nhưng lần này có thể tuyệt không nhẹ, coi như đổi thành sở tường lần lượt một cái. Cũng sẽ đầu váng mắt hoa, ngực khó thở, ký sinh người trực tiếp bị Phách Vương Long hướng bên phải quất bay đi ra ngoài. hướng về phía truyền thừa của nó người. Đúng lúc là vừa xong tới không lâu Kurumi, mà lúc này na hai gã ký sinh nhân công kích cũng đánh tới Phách Vương Long trên người. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí, mặt vi vi chướng hồng, một quyền bắn trúng trước mặt ký sinh nhân phần bụng. Lực lượng khổng lồ khiến nó trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập ngã hai gã ký sinh nhóm người sau mới dừng lại. Một cái khác công kích eo bộ vị, nó bị Phách Vương Long bắt lại cánh tay, nếu như xách con gà con giống nhau, nghiêm khắc đập trên mặt đất. Phanh, một tiếng, bờ sông bên cạnh, ẩm ướt bùn đen thổ địa bị đập ra một cái nhân hình hố. Chứng kiến tấm kia tràn đầy hắc tuyến bao trùm trên mặt không có một chút xíu phản ứng, cái này dường như đốt Phách Vương Long lửa giận. Lão tử tân tân khổ khổ té ngươi, ngươi thậm chí ngay cả đau một chút khổ biểu tình cũng không lộ ra, đây không phải là chê hắn té không đủ đau không? Thình thịch, lại một tiếng nổ, tên kia ký sinh người bị hắn té hướng bên kia, toàn bộ thân thể lấy Phách Vương Long vì tại chỗ. Lần hai vận tốc âm thanh dưới trạng thái lại té ra một cái hố to tới. Mọi người cuống quýt lui về phía sau mấy bước, chừa cho hắn ra cũng đủ lớn không gian, bằng không bị văng tung tóe đập phải chính mình. Đây chẳng phải là khóc chưa từng địa phương khóc. Chu vi có không ít truyền thừa giả đều hoảng sợ ra mặt thẳng run rẩy. Nếu như bọn họ ước đoán hiện tại cánh tay đều bị lôi xuống tới, nhưng mọi người cũng không phải là không thể hiểu được. Dù sao hai đứa bé kia nhưng là công kích nam nhân địa phương trọng yếu nhất. Còn ti em đều đánh trúng rồi. Hạ thể cùng thắt lưng thận bị ký sinh người thật thật tại tại nện sau. Ở đây tất cả nam tính truyền thừa giả cũng không nhịn được hạ thể phát lạnh. Kim cương tinh tinh hơi biến sắc mặt. Tuy là bọn họ những thứ này cùng loại luyện thể hình truyền thừa giả đều có xúc dương nhập phúc bản lĩnh, nhưng nhìn ở trong mắt vẫn là không ngừng được chứng đau. Chính là ở quỷ dị như vậy trong không khí, hai phe dĩ nhiên có lui về phía sau. Những người thừa kế lạp đại vòng vây, ký sinh người ngược lại thu nhỏ lại phạm vi thế lực. Tất cả đều là bởi vì cái kia vẫn còn ở giữa thi hành hạng ngốc đại cá tử. Đương nhiên lời này cũng liền ở trong lòng nói một chút. Nếu như thật bị Phách Vương Long nghe, ước đoán khi đó thì không phải là chính hắn tới đem ngươi treo đánh, còn phải lại cộng thêm Kim Cương Tinh Tinh cùng với Tây Giang thành phố di chuyển trong đội ngũ. Tất cả luyện thể truyền thừa giả ở Kurumi vừa đến nơi đây, còn chưa kịp xem hai mắt lúc thì có một ký sinh thân người thân thể lấy cong hướng nàng bay ngược qua đây. Đây chính là Phách Vương Long đi máy bay cái kia. Đừng xem qua nhiều như vậy chiêu, nhưng trên thực tế chỉ có vẻn vẹn trong mấy giây mà thôi. Kurumi đứng tại chỗ không có chút nào động tác, như vậy giống như là một cái nhu nhược thiếu nữ bị sợ choáng váng thông thường. Mặc dù mọi người đều biết đây là không có thể, nhưng chính là không kềm chế được trong lòng vẻ này thương tiếc tình. Muốn đến bên người nàng ngăn trở tai nạn, muốn làm nàng trả giá tất cả, muốn nàng vui vẻ, muốn nàng hạnh phúc. Nhưng mà tại nơi cụ bán nguyệt hình thân thể quỷ dị đình chỉ ở Kurumi trước mặt lúc, mọi người liền tỉnh, đều là chút nhược tiểu, chính là đê giai truyền thừa già, bị Kurumi không tự chủ tản ra một mị hoặc lực quấy nhiễu mới có thể sản sinh ý nghĩ như vậy. Hiện tại dùng sức lắc đầu, làm thế nào cũng vô pháp thoát khỏi trong đầu đạo thân ảnh kia. Theo thời gian lắng đọng, cũng sẽ không bởi vì bọn họ thực lực cường đại mà phá giải. Chỉ biết càng trầm càng sâu, thời gian mài cất, mị hoặc rượu ngon, chỉ là hương vị liền đủ để câu nhân tâm hồn. Ở bán nguyệt, hình thân thể lưng, màu u lam nhỏ bé ma pháp trận đồ bám vào nơi đó. Theo thời gian trôi qua không ngừng vận chuyển, Bên trong ma văn cùng ngoại vi bất đồng, thành nghịch kim đồng hồ chậm rãi đảo ngược, ký sinh người toàn bộ đều ngưng ở nơi nào, phảng phất bị thời gian nhấn tạm dừng kiện. Dựa theo Kurumi thực lực bây giờ căn bản không khả năng thao túng thời gian. Nàng chỉ là mượn tự thân đặc tính, cộng thêm thời không thần cách yếu ớt phụ trợ, cùng với gió, gia trì, sử dụng nó không hạn chế kéo duỗi thời gian. Còn không có kiên trì 3 giây, Kurumi trong đầu đột nhiên đau đớn, răng rắc tương đương, U Lam trận đồ phá tan tới. Cảm tạ, vong linh huyễn đau nhức, khen thưởng 500 chi điền tiền. Hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 500 chi điền tiền. Ngày mai ngươi còn không có càng, khen thưởng 500 chi điền tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.